Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 863, cung không đủ cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hảo hữu ở đây lập tức tranh giành với nhau. Một người cầm một chiếc đeo lên tay thử thật là ấm áp. Ngươi nói xem, thứ này bao nhiêu tiền một đôi? Lục Giai sốt ruột muốn chết. Còn cần vị huynh đệ này nữa hay không hả? Có được thứ tốt như vậy, mang đi giới thiệu trước mặt mọi người mà không hề bận tâm tới tình nghĩa giữa bọn họ, cũng không biết đường lén đưa cho hắn hai đôi. Ta còn phải đọc sách, muội muội ta cũng không nói với ta chuyện này. Nàng nói nếu có người muốn mua thì tới Vạn Linh Phường ở phố Kim Ô xem thử, bên đó có bán. Nếu đi sớm thì còn có thể mua nhiều đôi, nếu đi chậm thì có lẽ phải xếp hàng. Tống Tuân đáp, hắn vừa dứt lời, Lục Giai lập tức gọi thư đồng tới đây, bảo hắn đi mua ngay. Hắn ta không tin hàng hóa của người khác, nhưng những thứ Tống Anh làm ra trước nay chưa từng khiến người ta thất vọng bao giờ. Ngô Thành thấy hắn ta căn dặn thư đồng trịnh trọng như thế thì không nhịn được mà cười cười. Chẳng phải chỉ là một đôi vớ lông thôi sao? Không mua được cũng không sao. Bao nhiêu năm nay chúng ta đều như vậy, có chết cóng bao giờ đâu. Lục Giai nhìn tên mốc to con này bằng ánh mắt đồng tình. Nghe ta, ngươi đi mua đi. Không, thôi đi, chờ lát nữa ta mua được thì chia cho ngươi một đôi vậy. Tống Anh đã mở bán bao tay và vớ lông. Tống Tuân vừa mới giới thiệu, ngày đầu tiên bán được gần 30 đôi, thật ra cũng không nhiều lắm. Nhưng sau khi khách hàng về nhà mặc thử đã nhận ra hiệu quả của thứ này. Thậm chí, Tống Tuân còn dùng lại chiêu cũ, tặng cho phu tử. Các phu tử cũng hy vọng học sinh nhà mình có thể thi đậu nên cũng giới thiệu một phen. Vì thế, vào ngày thứ 3 mở bán đã có dấu hiệu cung không đủ cầu. Rất nhiều cử nhân vì kỳ thi năm nay mà đã mất ăn mất ngủ 3 năm. Bây giờ thấy thứ gì có lợi cho việc thi cử, bọn họ đều đổ xô đến như xua vịt. Huống chi, vớ lông của Tống Anh quả thực có hiệu quả tốt. Thế nên, bên ngoài cửa hàng luôn có một hàng dài người chờ mua. Giá vớ lông này cũng không thấp, một đôi một lượng bạc. Các tiểu yêu quái trong nhà có thể làm ra khoảng 500 đôi mỗi ngày, nhưng so với quy mô khổng lồ của kỳ thi thì vẫn không đáp ứng đủ. Huống chi, không chỉ các cử tử mua vớ lông mà còn có không ít con cháu nhà giàu. Nhìn doanh thu hàng ngày, Tống Anh vô cùng vui vẻ. Hoắc Triệu Uyên càng ngày càng không hiểu nàng. Chưa từng thấy yêu quái nào giỏi kiếm tiền như vậy, càng chưa từng thấy yêu quái nào thích tiền như vậy. E rằng loài uyên ương lớn như Phượng Hoàng trong lời nàng cùng chủng tộc với quạ đen nhỉ. Mùng 8 tháng 2, các cử tử bước vào trường thi, tiến hành thi cử. Việc buôn bán của Tống Anh chững lại đôi chút nhưng nàng vẫn có lời. Tình hình của cửa hàng xà phòng cũng giống với Thành Dung, mỗi ngày đều có thể bán được rất nhiều. Tuy nhiên, ở Kinh Thành không có xưởng sản xuất xà phòng lớn nên chỉ xem như làm ăn nhỏ. Nhưng vớ lông dê này quả thực khiến không ít người chú ý, rất nhiều người trong tối ngoài sáng hỏi thăm cách dệt vớ lông dê. Bên ngoài thôn trang của nàng cũng đột nhiên xuất hiện không ít người ngoài. Đáng tiếc, chỗ này của nàng có nhiều yêu quái. Người bình thường không vào được. 19 tháng 2, kỳ thi hội kết thúc. Mấy ngày sau, kết quả được công bố. Thật ra Tống Anh không để bụng chuyện Tống Tuân có thể thi đậu hay không. Chỉ cần không đậu đồng tiến sĩ tam giáp là được. Bởi vì đồng tiến sĩ kém xa tiến sĩ, ảnh hưởng đến tiền đồ làm quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tống, khoa cử chia thành 5 giáp. Tới thời Minh Thanh thì chia thành 3 giáp. Những người ở giáp cuối cùng được gọi là đồng tiến sĩ, nhằm an ủi những thí sinh không đậu vào những giáp trên. Ở Kinh Thành, người quan tâm đến kết quả thi cử của Tống Tuân nhất không phải Tống Anh mà là kẻ địch của Tống Anh. Sáng sớm, Tống Hầu Gia đã cho người đi nghe ngóng, còn biết kết quả trước cả Tống Anh. Đứng thứ 6, Tống Hầu Gia nghe xong thì hai mắt trợn trừng đến mức sắp rơi ra ngoài. Hắn chỉ mới đọc sách mấy năm, vậy mà đã có thể thi đậu. Hơn nữa còn đứng thứ 6. Cách chương.